đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, bị lãng quên người penalty. Đối với Meazza, sân bóng Inter Milan fan bóng đá tới nói. Cái này dẫn bóng mặc dù đặc sắc, nhưng là bọn hắn hay là phát ra to lớn hư thanh. Để giáo huấn cái này tại mình sân nhà như thế, phách lối cầu thủ. Nhưng là đối với những cái kia trung lập fan bóng đá tới nói. Đây quả thực là một trận thao thiết thịnh yến. Mở màn 15 phút, song phương liền đã hết thảy đánh vào 3 viên dẫn bóng. Cái này dẫn bóng hiệu suất, đơn giản vô địch. Inter Milan đám cầu thủ cũng là bị Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng đánh có chút mộng. Dẫn bóng tới có chút đột nhiên, mà lại không thể không nói. Xác thực rất đẹp trai. Bất quá, Inter Milan đám cầu thủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Một lần nữa kéo cầu về sau. Inter Milan lần nữa tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Inter Milan tiến công vô cùng có tính nhắm vào. Chỉ cần Lý Minh Vũ đi hiệp phòng Lukaku. Như vậy bọn hắn liền từ giữa đường đánh mặt đất tiến công. Bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Nhưng là nếu như Lý Minh Vũ trở lại trung lộ tham dự vào phòng thủ về sau. Lukaku liền sẽ trở thành Inter Milan thứ nhất lô cốt đầu cầu. Lukaku năng lực cá nhân để Manchester City đội hậu phòng tuyến có chút giật gấu vá vai dáng vẻ. Mà Lukaku cường thế biểu hiện, giống như để Manchester City đội không để ý đến Inter Milan còn có một cái đỉnh tiêm phong tuyến. Sát thủ, Lautaro Martinez, tên này Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong. Messi tại đội tuyển quốc gia đồng đội, tại năm ngoái World Cup bên trên. Biểu hiện phi thường xuất sắc, 3 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công, suýt nữa trợ giúp Messi cầm tới sau cùng cúp vô địch thế giới. Tại Inter Milan, Lautaro Martinez mặc dù không có Lukaku dẫn bóng nhiều, nhưng là tác dụng của hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn Lukaku. Tại Manchester City đội phòng thủ đều đang ngó chừng Lukaku thời điểm. Lautaro Martinez đã lặng lẽ mai phục tại Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Stone liền đứng tại Lautaro Martinez bên người. Nhưng là hơn 10 phút, Lautaro Martinez chỉ có mấy lần không đau không ngứa cầm banh. Ngay cả một lần có uy hiếp bắn không có cửa đâu. Biểu hiện như vậy, để Stone đối Lautaro Martinez phòng thủ liền buông lỏng. Phút thứ 25. Lập Kaku tại trung lộ 30m khu vực nhận được giữa trận truyền bóng. Cưỡng ép quay người về sau. Chân phải của hắn đưa bóng hướng về phía trước một chuyến. Bóng đá lại bị hắn đá hướng về phía vùng cấm địa bên trong. Đây là một sai lầm cầu sao? Đang lúc tất cả mọi người tưởng rằng Lukaku dẫn bóng sai lầm thời điểm. Từ khác một bên, một người mặc xanh đen ở giữa đầu áo cầu thủ nhanh chóng chen vào. Tại vùng cấm địa bên trong nhận được quả cầu này, số 10, bất quá cái này số 10, là Inter Milan số 10. Lý Minh Vũ còn ở giữa sân chậm rãi trở về thủ đâu. Lautaro Martinez nhận banh về sau, một bước liền lội tiến vào vùng cấm địa. Stone từ khía cạnh hiệp phòng tới, đưa chân liền muốn đi đoạn Lautaro Martinez dưới chân cầu. Hắn đã mất đi phòng thủ vị trí. Chỉ có thể dùng loại này mạo hiểm phương thức đến cắt bóng một chút. Nhưng là Lautaro Martinez chân trái tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng dẫm mạnh. Thân thể một cái 180 độ xoay tròn. Dưới chân bóng đá bị hắn hướng về khía cạnh kéo tới. Cái này hơn người vô cùng đặc sắc. Mắt thấy Lautaro Martinez liền muốn hơn người thành công. Một tiếng hét thảm. Lautaro Martinez ngã xuống Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính tiếng còi lập tức vang lên. Nhìn xem trọng tài chính chạy hướng vùng cấm địa dáng vẻ. Manchester City đội cầu thủ tranh thủ thời gian vây quanh. Biện bạch cái này là đối phương giả quàng. Nhưng là trọng tài chính không có chút do dự nào. Tay liền chỉ hướng một chút cầu điểm. Stone một mặt ủy khuất bày ra tay. Biểu thị mình cũng không có đụng phải đối phương. Trọng tài chính lắc đầu. Từ trong túi sách của mình. Móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. hướng về phía Stone sáng lên một cái. Thấy cảnh này, Manchester City đội cầu thủ càng thêm bất mãn, vây quanh trọng tài chính, nhao nhao yêu cầu trọng tài chính từ nhẹ xử phạt. Nhưng là Stone trong mắt lóe lên một tia may mắn. Hắn biết, vừa rồi chân của mình đúng là đá phải đối phương, mà lại tại vùng cấm địa bên trong. Mình là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Nếu như trọng tài chính khắc nghiệt một chút, trực tiếp đưa ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Lý Minh Vũ chạy tới, tách ra đám người, hướng về trọng tài chính hỏi thăm vừa rồi phát sinh trải qua. Lúc này, trọng tài chính trong tai nghe cũng truyền tới xét duyệt penalty phán đoán. Và video trọng tài cũng cho rằng trọng tài chính penalty xử phạt không sai. Bởi vì Stone tại vùng cấm địa bên trong xác thực có phạm lỗi động tác. Nhìn xem phi thường kiên định trọng tài chính, Lý Minh Vũ cũng không có cách nào, chỉ có thể chào hỏi mọi người rời đi vùng cấm địa. Pha quay chậm chiếu lại, Lautaro Martinez tại vùng cấm địa bên trong làm ra một cái xinh đẹp Marseille roulette động tác. Chân trái phát cầu về sau, rơi trên mặt đất, khi hắn chân phải vừa mới đưa bóng tiếp tục hướng phía trước phát thời điểm. Làm trèo chống chân trái, bị xông tới Stone trực tiếp đá phải. Cho nên, trọng tài chính xử phạt hoàn toàn không có mau bệnh, mà lại hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, đã coi như là từ nhẹ. Đổi một cái nghiêm khắc trọng tài chính, trực tiếp một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ đưa Stone về phòng thay quần áo tắm rửa. Một điểm mau bệnh đều không có. Trốn qua một kiếp Stone, cũng không dám tại trọng tài chính chung quanh bồi hồi. Tránh khỏi trọng tài chính nhìn chính mình không vừa mắt, cho là mình đối với hắn bất mãn. Lại cho mình một chương bài làm sao bây giờ. Inter Milan penalty tay là Lukaku. Lukaku đem bóng đá đặt ở penalty điểm. Sắc mặt nghiêm túc, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.